Yun Che fanfic ngủ đông. Chương 31, vua. Góc truyện audio.com. Đấu trường quyền anh không hề lộn xộn. Những top 5 top 3 người tụ tập luyện đấm bốc trước kia ngày hôm nay đặc biệt trật tự. Võ sĩ quyền anh hay những thực tập sinh dường như đều không ai bảo ai mà dừng tập luyện lại. Nhìn hai người đang cùng luyện tập cùng loại bài tập quyền anh ở chỗ trống trung tâm. Đúng vậy, họ gọi đó là bài tập quyền anh. Bởi lẽ ở chính giữa sàn đấm bốc, người ăn mặc quần áo tập boxing chuyên nghiệp là võ sĩ quyền anh Ren thuộc hạ của Demon. Đối thủ của hắn, một tay đeo găng tay đấm bốc, đang chống đỡ đủ loại tấn công từ Ren. Anh là người xa lạ vừa mới đến đây, ngay cả quần áo luyện tập dường như cũng là mới thay. Chưa từng có chút bẩn hay nhuộm vết máu nào. Gương mặt khí khái hào hùng với đường nét sắc cạnh rõ ràng mãnh liệt tỏa ra hormone nam tính. Để lộ một loại mị lực phi thường khác, ngày hôm qua anh vẫn còn nho nhã lịch sự xuất hiện tại tiệc rượu của Demon làm khách của hắn. Ngày hôm nay dường như anh đang ép buộc chính bản thân mình từ một người khách hoàn toàn chuyển đổi thành một người luyện tập đấm bốc. Rõ ràng anh không hoàn toàn thích ứng nhưng tia sáng trong ánh mắt anh ánh lên giống như của chim đại bàng. Khiến cho người ta phải kinh hoàng và cẩn trọng. Trên người Ren tồn tại thái độ thù địch của một võ sĩ quyền anh cùng với sự tàn nhẫn. Ánh mắt hắn có chút nghiền ngẫm nhìn người thực tập sinh không rõ ràng lắm này. Hắn đánh với anh gần 40 phút nhưng anh chưa hề ngã xuống. Thậm chí không hề bị thương. Những thực tập sinh trước đây, cho dù chỉ dùng găng tay đấm bốc tiếp nhận nắm đấm và cú đá cạnh sườn của hắn. Trong vòng 20 phút cũng sẽ mệt đến mức thở hồng hộc. Thậm chí chịu chút thương tổn, nhìn ánh mắt không kiêu ngạo không nhún nhường của người đàn ông trước mắt. Ren im lặng cười khẩy trong lòng, sự xuất hiện của Demon khiến đấu trường nổi lên sự yên tĩnh ngắn ngủi. Sau đó mọi người chậm rãi tản ra, về các vị trí bắt đầu luyện tập, người bình thường thờ ơ hờ hững như Demon. Dường như ánh mắt cũng luôn chú ý đến tiến triển của bên này. Có phần hiểu tính tình của Ren, bắt đầu có thể đoán được, thực tập sinh kiên cường mới đến này đã dần dần dấy lên lửa giận của Ren. Hoa, anh Yunho giỏi quá không ngờ anh còn có thể đấm bốc. Yamasan Sano mở to con mắt ngây thơ trong sáng mỉm cười nhìn Yunho. Yunho chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình. Người to con như Ren tấn công không gián đoạn trong phòng 40 phút khiến thể lực của anh tiêu hao không ít, mặc dù lợi dụng thân hình tương đối linh hoạt cùng kỹ thuật làm tan rã một phần thô bạo của đối phương nhưng đối phương là cao thủ quyền anh nên tự. Mình ứng phó cũng không dễ dàng, nghe được giọng nói của Yamasan Sano, anh xoay người lại nhìn cậu ta một cái, chẳng lẽ cậu mong tôi ngã xuống? Thế chẳng phải là phá hủy hứng thú xem kịch của cậu sao? Những âm tiết về phía sau nhẹ dần đi, bởi vì anh thấy ngoài Demon và Yamasan Sano còn có Kim Chae-chung. Kim Chae-chung cảm thấy trái tim mình nảy lên như đánh trống từ giây phút cậu nhìn thấy Jung Yun-ho. Sau khi giao anh ra vào đêm đó, cậu lại thấy được anh, cậu từng thử tưởng tượng Yun-ho đã bị thương ở chỗ của Yamasan Sano. Tưởng tượng nếu hôm nay có thể nhìn thấy thì tình trạng đối phương sẽ ra sao? Nhưng trong tưởng tượng của cậu, tình cảnh như thế thật sự quá khủng khiếp và đau đớn. Đây không phải là một trò đùa. Bây giờ Jung Yun-ho đang đứng ở trên sàn đấm bốc. Anh là bia ngắm để người khác đấm đá. Anh là vật thí nghiệm để Yamasan Sano kiểm chứng cậu có thật tâm hợp tác với cậu ta hay không? Anh là người trong cuộc để Demon tĩnh lặng quan sát tình thế phát triển. Jung Yun-ho người đã vuốt nhẹ nhẹ khuôn mặt cậu. Nói cậu nghĩ gì, anh đều hiểu. Jung Yun-ho người đã nhàn nhạt hôn cậu. Nói rằng tương lai của cậu sẽ không vắng mặt anh. Cứ như thế, bị chính cậu giao nộp. Trên đài đấm bốc của người khác, chạy quanh co trong sự nguy hiểm chí mạng. Kim Chae-chung cảm thấy cậu tàn nhẫn trước giờ chưa từng có. Máu sôi trào từng chút một, cháy bỏng khiến cậu cực kỳ khó chịu, nhưng cậu không thể trút hết ra, cậu không thể cử động, không thể bật thành tiếng, không thể ngăn cản, cậu không thể làm gì được, cậu phải đeo chiếc mặt nạ đức ngài kim của hội con bọ cạp vàng. Lãnh đạm dửng dưng nhìn Dung Lun Ho ở trước mắt. Demon chậm rãi mỉm cười. Cậu Dung thật sự khiến tôi bất ngờ. Tôi rất hiếm thấy thực tập sinh dưới nắm đấm công kích của Ren có thể kiên cường không ngã. Trong lòng Chê Chung kinh hoàng, phát hiện vùng xung quanh lông mày của Yun Ho trước giờ không đổi nhíu một chút. Quả nhiên, bởi vì một câu không nặng không nhẹ của Demon, lửa giận của Ren kiêu ngạo hoàn toàn bị đốt lên. Hắn liếc mắt nhìn Demon, sau đó quay đầu có chút hung ác độc địa nhìn chằm chằm Yun Ho. Này, thằng mới tới, ông chủ không có hứng thú với loại luyện tập xã giao này. Mày vứt cái đệm lót đi, đánh với tao một ván. Hắn vừa nói ra, một số võ sĩ quyền anh đang luyện tập ở xung quanh đều trì hoãn tốc độ luyện tập. Nhìn về phía bên này, họ thật sự tò mò thực tập sinh mới thoạt nhìn có tài nghệ không tồi này đến tột cùng có lai lịch như thế nào. Ngay ngày đầu tiên đến đã có thể khiến ông chủ dẫn theo khách đến tham quan. Yamasan Sano hơi cong khóe miệng lên, sau đó liếc mắt nhìn Chê Chung. Tốt, đúng lúc mình cần cơ hội để xác định sự thành tâm hợp tác của anh Chê Chung. Demon cũng không ngăn cản, ngay từ đầu hắn đã biết Dung Yun Ho là người của Kim Chê Chung. Nhưng tại thời điểm này lại bị Yamasan Sano tặng mình để huấn luyện. Hắn biết Yamasan Sano và Kim Chê Chung nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn cần lặng lẽ lợi dụng Dung Yun Ho cùng một ít thời gian để đọc và đánh giá. Thực tập sinh cũng cần luyện tập đánh nhau. Đừng nhiều lời vô ích. Vừa dứt lời, nắm tay liền giáng xuống má trái của Yun Ho. Yun Ho bị đánh bất ngờ. Khóe miệng rất nhanh chảy máu. Sưng lên, Ren cũng không cho anh cơ hội thở dốc. Ra nắm đấm vừa nhanh lại vừa hung ác. Hầu như mỗi một nắm đấm đều nhắm vào chỗ hiểm trên mặt của Yun Ho. Trước đó luyện tập đã khiến hắn cảm thấy oai phong của mình bị giảm dần. Lúc này càng muốn thể hiện tốt trước mặt Demon, nhanh chóng hạ nó, ao người trước mắt là suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn. Một cú đá mạnh mẽ vào cạnh sườn khiến thân hình của Yun Ho người vẫn luôn chăm chú phòng thủ loạn choạng. Chống đỡ một quả đấm, anh ngã xuống, cổ họng có chút tanh ngọt, xem ra chọc giận tên to con này. Thật sự gay gâu, à thằng nhãi, nếu chỉ phòng thủ, mày sẽ chết rất thảm. Yun Ho ổn định thân thể, đứng lên, nhổ nước bọt lẫn một ít máu ra ngoài, tay phải sờ khóe môi đã sưng phù của mình. Làm thực tập sinh, không phải chỉ cần đến trình độ này là được sao? Ren nheo mắt lại, mày không hiểu tao nói gì có phải không? Ra đòn đi, tao không phải là người trong nghề. Nét mặt hung ác độc địa của Ren bởi vì sự bình tĩnh cùng ung dung của Yun Ho mà chậm rãi phóng đại. Hắn vọt đến trước mặt Yun Ho. Một tay tóm lấy cổ áo anh, mặt gần kề mặt của anh, ngày hôm qua lúc tao thấy mày, mày còn giống như khách quý của ông chủ, ngày hôm nay cũng lưu lạc đến làm bao cát để tao đánh qua đánh lại. Mày còn kiêu ngạo gì hả, có phải không bò lên được giường của đàn ông, ngay cả nắm tay của mày cũng mềm nhũn cả rồi. Một tiếng bốp vang lên, Ren giật mình sờ má trái của mình, công kích của Yun Ho đến rất bất thình lình. Hắn lùi về phía sau mấy bước trong sự khiếp sợ cùng đau đớn. Nét mặt của Yun Ho vẫn rất bình tĩnh, chỉ có điều ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo hơn. Anh chậm rãi mỉm cười, lạnh nhạt nhìn, to con, đã có người nào nói cho mày biết chưa? Nắm tay mày không chỉ mềm nhũn, hơn nữa dựa vào mày, ngay cả có muốn bò lên giường của phụ nữ cũng không bò được. Ren giống như một dã thú phẫn nộ rất nhanh hướng đến Yun Ho gào thét tấn công. Nhưng lần này Yun Ho bắt đầu động thủ đánh trả. Chê Chung thở ra một hơi dài không thể nghe thấy được. Yun Ho, Yun Ho, Yun Ho, Yun Ho, anh có thể chịu đựng quyền cước của đối thủ. Nhưng sự kiêu ngạo khắc trong xương cốt không thể bị người khác đánh nát. Lời nói của Ren, sỉ nhục Yun Ho đồng thời cũng xúc phạm Kim Chê Chung bên cạnh Yun Ho. Chê Chung cụp mắt xuống, Yun Ho, nắm tay của anh cũng cứng rắn như xương cốt nhưng kiêu ngạo của anh lại càng rắn chắc hơn. Con mắt Demon chậm rãi sáng hoác lên, Dung Yun Ho khiến cho hắn bất ngờ về rất nhiều điều. Ví dụ như vào thời khắc này, cậu ta đánh nhau với Ren, không chỉ là phòng thủ mà còn là đánh nhau chân chính. Sức lực của Ren rất lớn. Lực của nắm tay có thể đánh nát cọc gỗ. Lực của bàn chân kém lực của nắm tay một chút. Tuy nhiên, xương chân cứng rắn cùng với cơ bắp cũng có tác dụng rất lớn. Hắn biết, người bình thường căn bản là khó có thể chống đỡ quyền cước của Ren. Nhưng người đàn ông tên Jung Yun-ho này, dường như trong thời gian tập luyện 40 phút trước cùng với thời gian phòng thủ lúc sau, rất nhanh đã nắm vững ưu nhược điểm của Ren, nắm đấm và cú đá cạnh sườn của Yun-ho, mặc dù rất nhanh nhưng do chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Độ mạnh yếu của hai kỹ thuật này có chỗ thua kém Ren. Thế nhưng tốc độ của anh xuất sắc hiếm thấy, thậm chí so với những võ sĩ quyền Anh trên sàn đấu chuyên nghiệp. Jung Yun-ho không giống như người mới vào nghề, thời gian dài nuôi dưỡng các võ sĩ quyền Anh nói cho Demon biết. Jung Yun-ho tuyệt đối đã tiếp xúc với quyền Anh hoặc đã từng vật lộn. Tuy rằng không huấn luyện chuyên sâu nhưng tốc độ cùng sức phán đoán của người này đã đủ để anh thừa sống dưới nắm tay của Ren. Nhanh nhẹn tránh được một cú đánh mạnh mẽ của Ren, anh quả quyết ra quyền, đánh thẳng vào mặt Ren. Ren vô thức lách mình sang phải, lúc thân thể trở về vị trí ban đầu, Yun-ho tung ra một cú đá cạnh sườn dữ dội khiến sắc mặt hắn trở nên xấu xí. Tần suất hô hấp bắt đầu tăng nhanh, Yun-ho biết, mặc dù thỉnh thoảng anh vẫn đi tập quyền Anh nhưng từ rất lâu cơ thể không được chịu sự huấn luyện vật lộn của cha. Có thể khi ở nước Mỹ cùng bạn bè tham gia câu lạc bộ quyền Anh thoải mái mà hưởng thụ. Có vẻ như ngồi văn phòng lâu ngày cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Con mắt của Ren đã đỏ rực, hắn không ngờ Jung Yun-ho có thể giằng co với hắn lâu đến vậy. Hắn sửa đổi chấn chỉnh mình một chút, sau đó lần thứ hai khởi xướng công kích sắc bén khiến Jung Yun-ho cũng cảm thấy có chút hoảng sợ. Không phải là cuộc vật lộn đơn thuần. Mỗi một bước tấn công của Ren, Yun-ho đều cảm nhận được nguy hiểm. Anh biết, người trước mắt này muốn lấy mạng mình. Không ai ngăn cản, Demon không lên tiếng, tất cả mọi người ở đây đều ôm thái độ trông ngóng chờ đợi. Ngoại trừ một người tên Kim Chae-chung, Yun-ho ở phía sau không dám nhìn Chae-chung, càng không dám suy nghĩ về cậu. Anh không biết người đó sẽ đem đến cho anh tâm trạng gì. Bụng bị một cú đấm cường liệt, Yun-ho khuỵu gối xuống, cổ họng tuôn ra vị máu tanh ngọt mà anh không thể nhịn xuống. Máu đỏ tươi nhuộm đỏ cổ tay áo, mồ hôi trượt xuống theo đường nét của khuôn mặt hòa tan với màu máu. Yun-ho miễn cưỡng đứng lên, Ren giống như không cho anh cơ hội thở dốc, tiếp tục tấn công, đột nhiên một cú đấm ác liệt tung ra, Ren bất ngờ bị đánh vào bên trái. Đấu trường có tiếng kinh ngạc nho nhỏ, bởi lẽ cú đấm vừa rồi của Yun-ho là dùng tay trái. Vịn vào bao cát ở bên cạnh, Yun-ho đứng vững cơ thể dù đau đớn nhức mốt ở bụng khuếch tán. Dưới ý thức bảo vệ của mình, anh căn bản bất chấp mà che giấu lực của nắm tay trái. Đúng vậy, lực nắm tay trái của anh còn mạnh hơn tay phải. Demon rõ ràng hơi nở nụ cười. Đây mới là kho báu của cậu. Phải không? Chae-chung cảm thấy đầu ngón tay lạnh lẽo. Yun-ho, đã bị buộc đến tình trạng đó sao? Cả người đều kêu gào vọt đến bên cạnh anh. Kết thúc trận đấu đã phân thắng bại này, đúng vậy. Thắng bại đã phân, cho dù Yun-ho có tốc độ và kỹ thuật khiến người khác ca ngợi. Cho dù anh che giấu lực nắm tay của mình, cho dù anh có sự chịu đựng vượt trội, cho dù không có cho dù. Đối mặt với võ sĩ quyền Anh Ren chuyên nghiệp sắc bén thuộc hạ của Demon. Jung Yun-ho có thể kiên trì chống chọi đến bây giờ, có thể làm cho Ren bị thương hẳn đã là một kỳ tích. Cậu biết, nếu như Jung Yun-ho chịu thua vào lúc này, tổn thương có lẽ sẽ chấm dứt. Nhưng cậu cũng biết, cậu vô cùng hiểu, Jung Yun-ho sẽ không chịu thua. Tuyệt đối không, anh không phải là người như thế. Biết đâu để cho người ta khiêng anh ra khỏi sàn đấm bốc so với việc để anh tự mình đi xuống. Đối với sự kiêu ngạo của Jung Yun-ho càng hợp hơn, nhưng cảm giác đau nhức tưới lên trái tim thấm ướt Chae-chung. Jung Yun-ho của cậu, vua của các vị vua, cho dù bị Ren phá vỡ công kích của nắm tay trái. Lần thứ hai ngã xuống đất, anh cũng không liếc mắt nhìn cậu. dù chỉ là một cái lướt qua nhẹ nhàng. Không có, không có gì hết, anh không cầu cứu, anh không chịu thua, anh thanh nhã ngã vào vũng máu, nhưng cũng không cúi chiếc đầu cao quý của mình. Yunho Jung Yunho, hiển nhiên Ren cũng đã đạt đến giới hạn. Cho dù hiện tại một tay hắn chống đất quỵ gối, thở dốc kịch liệt nhìn Jung Yunho ngã xuống trước mặt mình. Hắn muốn cho đối phương một đòn chí mạng, tuy nhiên, thậm chí hắn cần thời gian để lấy lại sức lực, cổ họng có chút khô khốc. Yamasan Sano cảm thấy môi cậu muốn cử động, nhưng không phát ra âm thanh. Cậu đã thừa nhận rồi. Cậu biết rõ nếu như không phải màn trình diễn của Kim Chae-chung quá hoàn hảo thì chính là Kim Chae-chung lạnh lùng đến mức quá tàn nhẫn. Cậu muốn lên tiếng kết thúc cuộc thi đấu này. Cậu phải thừa nhận phản kích và kiên cường của Jung Yunho khiến cậu hơi xúc động. Cậu thậm chí bắt đầu nghĩ rằng, nếu như không để Yunho cho Demon làm thực tập sinh đấm bóp, có phải cậu có thể giữ lại người này giúp đỡ cậu ở tổ chức chim ưng núi không? Những cảm xúc trong lòng còn chưa chỉnh lý tốt, mọi người đều kinh ngạc nhìn Jung Yunho chợt giật giật cơ thể. Cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, Ren vô cùng kinh hoàng nhìn người trước mắt, sau khi sự ngạc nhiên qua đi, hắn hung hăng nuốt nước bọt, sau đó dùng toàn sức lực đứng lên, từng bước một đi đến Jung Yunho lúc này đã cử động nửa người trên. Đúng vậy, bây giờ chỉ cần hắn đánh một nắm tay vào huyệt thái dương của Jung Yunho, anh nhất định sẽ mất mạng. Ren cảm thấy hắn còn mất sức hơn so với việc đánh một trận quyền anh ở chợ đen. Hắn đi đến trước người Yunho, tóm lấy cổ áo của anh. Ren cảm thấy đầu óc ong ong lên. Hắn thậm chí cảm thấy đối thủ còn đang cười. Sau đó hắn dùng tất cả sức lực giơ nắm tay lên. Muốn kết thúc mọi chuyện. Demon không có chỉ thị, cũng không hành động, Yamasan Sano thậm chí kinh ngạc đến mức không thể phản ứng. Chae-chung Kim Chae-chung, nắm tay của Ren mang theo lực rất lớn, những khớp xương trắng nhô lên, thậm chí có những vết máu loang lổ. Sau đó lúc nắm tay gần chạm đến huyệt thái dương của Yunho thì có một bàn tay mạnh mẽ bọc lấy nắm tay của Ren. Ren ngước mắt nhìn người nọ. Lúc còn chưa kịp phản ứng thì bị một cú đấm dữ dội ném thẳng xuống đất. Ren thậm chí cũng không kịp giãy dụa quá nhiều đã ngã xuống sàn. Không thể đứng dậy, thân thể của Yunho có chút chênh vênh, được một tay người nọ đỡ lấy vai. Anh có ổn không? Máu trên trán chảy xuống. Yunho nhắm mắt lại, nụ cười có chút đau đớn. Nếu muốn ngất cũng xem như là ổn. Người nọ cười cười. Sau đó đứng lên nói với Ren vừa ngã xuống, đầu tiên là tiêu hao thể lực của đối phương, sau đó bất chấp thời cơ, sử dụng ý đồ giết người ở trên sàn đấm bóp. Ren, mày đã sỉ nhục quyền anh, sỉ nhục vật lộn, mày không có tư cách tiếp tục xuất hiện ở chỗ này. Demon chậm rãi nở nụ cười, cười càng thêm phần dịu dàng với người vừa cứu Yunho kia. Cậu nói rất đúng, Chris, cách chương.